Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1118: Cáo biệt. Chương 478: Cáo biệt. Rời đi nhà ga sau Trương Hằng đi trước một chuyến trò chơi điểm. Đem từ màu đen cự mãng trên thân cắt lấy vảy màu vàng kim đưa cho người pha rượu tiểu thư giám định. Khi hắn đẩy ra phòng nghỉ cửa lớn thời điểm, vừa hay nhìn thấy người pha rượu tiểu thư tại quầy ba bên kia chơi đùa mới đổ uống. Đoạn thời gian gần nhất người pha rượu tiểu thư rõ ràng càng lúc càng lười. Trương Hằng thấy được nàng thời điểm, nàng cơ bản không phải tại đọc manga liền là đang chơi điện thoại truy kịch. Lại hoặc là tại nhị thứ nguyên diễn đàn cùng không rõ dân mạng cường độ cao đối tuyến. Ngay cả bản chức công việc cũng không lớn muốn làm. Có người điểm đồ uống liền tùy tiện phối điểm, hoặc là quá đáng hơn thời điểm dứt khoát đem tờ đơn chuyển cho dưới lầu quầy rượu người pha rượu. Đợi chút nữa mặt điều tốt lại để cho người bưng lên. Còn kém đem lừa gạt hai chữ viết lên mặt, nhưng là hôm nay nàng thế mà thái độ khác thường. Không có tiếp tục có lương mò cá, mà là rốt cục lại đã lâu ái cương kính nghiệp một lần. Là phòng nghỉ mở phát khởi mới đồ uống. Người pha rượu tiểu thư tại một chén lam lục sắc không rõ chất lỏng đồ uống bên trong gia nhập một muỗng nhỏ muối biển, hoàn thành mình ngẫu hứng sáng tạo. Sau đó đem cái này chén đồ uống đưa cho bên quầy ba một vị người chơi. Lúc này mới nghiêng đầu lại, một bên dùng khăn mặt xoa tay một bên nói: khoảng cách người lần trước rời đi vẫn chưa tới 24 giờ. Làm sao, ngươi là đã không kịp chờ đợi thật mong muốn tiếp tục tiến hành xuống một vòng trò chơi sao? Không, ta chỉ là vừa lấn được một kiện đạo cụ muốn ngươi giúp ta giám định một chút. Trương Hằng vừa nói, một bên từ túi du lịch bên trong móc ra kia phiến vảy màu vàng kim. Người pha rượu tiểu thư tiếp nhận lân phiến đặt ở dưới mũi mặt ngửi ngửi. Còn thật tươi. Nhìn đến ngươi mới vừa cùng thứ này chủ nhân có trận thân mật hẹn hò. Số ngươi cũng may, gần nhất ta vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ngày mai là có thể đem giám định kết quả cho ngươi. Nói xong nàng ngẩng đầu. Kết quả phát hiện Trương Hằng chính đang ngó chừng nàng. Thế nào, ta để ngươi nhớ tới phó bản bên trong cái nào bị ngươi đùa bốn lại vứt bỏ đáng thương nữ sinh sao? Người pha rượu tiểu thư nhướng nhướng lông mi, mà Trương Hằng về sau cũng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể như thế có hiệu suất. Đừng nhìn ta dạng này, ta nhưng cũng là có tiền thuê nhà muốn giao, còn nuôi không ít sủng vật, mèo sao, không, ta thích cá, mới vừa ở trên mạng mua cái dài 20 mét bể thủy tộc. Chuẩn bị lại nuôi hai con cá trình điện tới. Người pha rượu tiểu thư tán xuống bên tai tóc nói. Trương Hằng nhẹ gật đầu. Vậy liền chúc ngươi may mắn. Nói xong hắn thanh toán xong giám định phí tổn. Liền lại dẫn theo túi du lịch rời đi phòng nghỉ. Mà hắn chân trước vừa đi. Người pha rượu tiểu thư cũng nhẹ nhàng thở ra. Đầy người nhiệt tình mà đều biến mất không thấy gì nữa. Lại khôi phục được trước đó bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Cái này lại có một cái người chơi tới điểm đồ uống. Kết quả người pha rượu tiểu thư nói câu chờ một lát. Liền đem tờ đơn chuyển cho xuống mặt quầy rượu người pha rượu. Mà chính nàng thì rút ra một bản cơ hồn tiếp tục lật lên. Nàng tìm tới chính mình trước đây không lâu vừa nhìn thấy tờ kia. Đang muốn tiếp lấy nhìn xuống. Nhưng là sau một khắc động tác lại dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy phía bên phải trang sách, ngón tay của mình vừa mới nén qua địa phương, lưu lại một cái nhàn nhạt màu đỏ ấn ký. Cái kia màu đỏ ấn ký rất nhạt, cũng chính là người pha rượu tiểu thư ánh mắt mới có thể nhìn ra được. Sau đó người pha rượu tiểu thư giống là nghĩ đến cái gì, lại đưa tay sờ sờ tóc của mình. Kết quả ở phía trên tìm được mấy hạt màu đỏ bùn đất. Người pha rượu tiểu thư biết chuyện xấu. Nàng giết tới hòn đảo kia bên trên. Trên đường đi đều rất cẩn thận. trên thân cũng không có dính vào nước biển hoặc là thứ gì khác. Cùng nàng trước khi đi cơ hồ giống nhau như đúc, duy chỉ có ở trên đảo thời điểm vì biểu hiện ra mình đối Yomungander không có ác ý. Người pha rượu tiểu thư đưa tay nhặt lên hai viên màu đỏ đá cuội đánh nát, để bên trong loài rắn phôi thai sớm đi vào trên đời. Cũng chính là vào lúc đó, nàng đem bùn đất dính vào trên tay mình, mà nàng lại có tán tóc thói quen động tác. Những cái kia bùn đất đoán chừng cũng chính là vào lúc này đi vào trên tóc của nàng. Nếu như là người bình thường còn chưa tính, đoán chừng cũng chú ý không đến những chi tiết này, nhưng là người pha rượu tiểu thư đối mặt chính là Trương Hằng. Cái sau quan sát cùng năng lực phân tích người chơi bên trong cơ hồ không người có thể địch. Bởi vậy người pha rượu tiểu thư cũng không ôm bất kỳ may mắn tâm lý. Nàng biết Trương Hằng khẳng định đã nhìn ra nàng đã từng lên qua hòn đảo nhỏ kia. Đòi mạng tôi. Người pha rượu tiểu thư vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài, ta vì cái gì cảm thấy mình hiện tại tựa như là vượt qua giới hạn bị lão bà cho bắt được cặn bã. Nam đồng dạng, rõ ràng ta chỉ là đi hộ giá hộ hàng, kết quả là lại muốn cẩn thận từng ly từng tí che giấu. Chậc chậc chậc, thật sự là một phần xuất lực không có kết quả tốt việc cần làm. Nàng chính cảm khái. Phòng nghỉ cửa lớn lại bị người cho đẩy ra. Lần này vào cửa là một cái nữ hầu người. Bưng người pha rượu tiểu thư vừa lười biếng chuyển đơn cốc tai đi tới. Bất quá lúc này cái kia người chơi lại là đã quên mình điểm rượu. Bởi vì ánh mắt của hắn chỉ lo nhìn chằm chằm nữ hầu người nhìn. Theo lý thuyết hắn cũng trải qua không ít phó bản. Đủ loại nữ sinh gặp được không ít. Nhưng khi nhìn đến trước mắt cô bé này thời điểm vẫn như cũ, cảm giác đến vô cùng kinh điểm. Đối phương bề ngoài cũng không thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng là trên người có cỗ thiên chân vô tà khí chất. Rất dễ dàng kích thích trong lòng nam nhân ý muốn bảo hộ. Cùng lúc đó nàng vẫn là cái con lai. Con người cùng tóc đều mang điểm dị vực phong tình. Chút rượu người chơi hiện tại chỉ muốn một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Hảo hảo thương yêu yêu. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng nói cái gì. Chỉ thấy người pha rượu tiểu thư đã từ nữ hầu người khay bên trong cầm lên kia ly rượu đuôi gà. Âm mặt, rất là thô bạo lắc tại trước mặt hắn. Rượu của ngươi, chút rượu người chơi ngẩn người. Không biết mình nơi nào chọc tới người pha rượu tiểu thư. Bất quá hắn cũng là cái trò chơi này điểm khách quen. Tự nhiên rõ ràng ở chỗ này ai là lã đại. Gặp người pha rượu tiểu thư thần sắc bất thiện. Hắn cũng không tiếp tục lưu thêm. Ngoan ngoãn bưng mình rượu về ghế dài đi. Mà chờ hắn đi ra. Người pha rượu tiểu thư mới nhìn hướng nữ hầu người. Cau mày nói. Ngươi tại sao lại tới? Là nghe không hiểu lần trước ta sao? Hơn nữa còn biến thành cái này quỷ bộ dáng, là làm ngán hoa anh đào thiếu nữ à? Nữ hầu người cười cười. Yên tâm, ta lần này tới là vì mang cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt gì cũng không sánh nổi ngươi từ. Trước mắt ta biến mất, người pha rượu tiểu thư lạnh lùng nói. Kết quả nàng không nghĩ tới nữ hầu người nghe vậy thế mà nhẹ gật đầu. Nhìn đến ta còn chưa mở miệng ngươi liền biết tin tức tốt là cái gì. Lần này đến phiên người pha, rượu tiểu thư ngẩn người, ngươi chuẩn bị rời đi rồi. Không sai a, ngươi lần trước để cho ta đừng lại tiếp cận ngươi lão bản nha. Ta nghĩ nghĩ cảm thấy ngươi nói rất có lý a, cho nên quyết định biết nghe lời phải, chẳng những muốn cút mà lại dự định cút xa xa, trực tiếp lăn ra nước. Chỉ ít đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ không trước mặt ngươi chướng mắt. Nữ hầu người nháy nháy mắt. Ta hiện tại liền dùng cái này sắp dùng đến thân phận mới đến cùng ngươi nói đừng. Tiểu xa, ngươi muốn đi đâu đây? Người pha rượu tiểu thư cũng không có buông lỏng cảnh giác. Greenland đảo, nữ hầu người giơ lên khóe miệng, lộ ra một phần nụ cười ngọt ngào. Ta vừa ở bên kia tìm một công việc. Cho người ta làm phiên dịch hẳn là có thể hơi kiếm được một điểm tiền. Hết chương.